Chương 109, trầm mặc đao khách. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 109, trầm mặc đao khách tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cái kia cự hùng lay động đầu to lớn, một trường rơi xuống đất, đem trên mặt đất một khối nham thạch vô nát bấy. Đây là một con lực lượng hình thông linh thú, lực công kích kinh người cự hùng xuất hiện khiến bốn phía hết thẻ tờ lỡ liếc mắt, đặc biệt là vừa nãy căm thủ thiên hy cái kia tiểu đội, bọn họ hoảng rồi. Ngươi muốn làm gì giết cùng trận doanh người là muốn tăng cường lệ tức giận ngươi liền không sợ bị ám bộ truy nã sao vị huynh đệ này, có việc dễ thương lượng, ngươi không phải muốn dưới một chiếc đỏ sao chúng ta tặng cho ngươi là được rồi cái kia tiểu đội xin tha để thiên hy trong lòng phi thường thoải mái, hắn nên ngang vòng qua hạo thiên, đi tới ân kỳ bên người khí vũ hiên ngang nói rằng, ân kỳ, ngươi nói, nên xử trí như thế nào bọn họ tùy tiện ngươi, nếu như bị ám bộ nhìn chằm chằm, chúng ta cũng sẽ không đi cứu ngươi ân kỳ theo lông mày vừa nhíu, có chút căm ghét nói rằng. Veo veo đột nhiên, hai viên sủ dây kèn lấy tốc độ cực nhanh bắn vụt tới, ép thẳng tới thiên hy chán. Ken ken bóng người đột thiểm mà qua, sủ dây kèn theo tiếng rơi xuống đất. Vô ngân chậm rãi thu hồi thép luyện thái đao, tiếp tục trầm mặc đáng chết, chính các ngươi muốn chết, thì đừng trách ta thiên hy nộ quát một tiếng, tức khắc chỉ huy cự hùng hướng đối phương tiểu đội vào tới. Hoành hoành to lớn hùng trưởng đạp lên mặt đất, dĩ nhiên để mặt đất nhẹ nhàng chấn động, cự hùng tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng quang khí thế kia, liền để không ít người liên tiếp lui về phía sau, chỉ lo thai vạ tới cá trong chậu có thể thuận lợi tốt nghiệp tờ layer, chí ít cũng là hạ nhẫn cấp bậc cao thủ, mỗi một cái tiểu đội cũng không thể xem thường, vừa nãy thiên hy nhất thời sơ sẩy, liền bị bọn họ nắm lấy cái hở, đột phát tập kích. Nếu là không có vô ngân ra tay, phỏng trừng thiên hy giờ khắc này đã tan thành mây khói. Nơi này là không có số liệu chủ thế giới, sẽ không ở bị thương sau khi giảm nhiều ít hơn bao nhiêu HP, đầu muốn hại, chỗ yếu bị trong số mệnh, thường thường chính là một đòn giết chết kết cục. Thiên hy vừa động thủ, vô ngân liền lập tức đứng ở bên cạnh hắn, lợi mắt nhìn khắp bốn phía, tay phải mơ hồ tới gần thái đao trôi đao, làm ra cảnh giới tư thái. Thú vị hạo thiên trong lòng thầm nói, vừa nãy vô ngân ra tay chặn dưới sù dây kèn tốc độ cực nhanh, rất nhiều người đều không có thấy rõ, liền ngay cả hắn cũng chỉ là nhìn thấy từng kia một tàn ảnh vụ sáng. Cái này vô ngân, vẫn im lặng không lên tiếng, khiến người ta hạ thấp đối với sự tồn tại của hắn cảm. Nhưng mà, chỉ cần hắn vừa ra tay, chính là ba chữ, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn đây là thích khách tập tính. Người này ở thế giới hiện thực tuyệt đối có không tầm thường thân thủ, thậm chí rất có. Thể là chính là một tên thích khách, sát thủ ân kỳ nhìn thấy thiên hy ra tay, cũng không có đi tới giúp hắn, phản mà lui về phía sau vài bước đi tới hạo thiên bên người. Làm sao ngươi không đi giúp hắn sao hạo thiên cười cười hắn cự hùng đẳng cấp đều lẹ vèo 200, biến thái vô cùng, có điều chính hắn đẳng cấp mới 150, có lúc sẽ không khống chế được, ta vẫn là trốn xa một chút tốt hơn ân kỳ lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ. Lẹ vèo 200 thông linh thú. Bản thể đẳng cấp mới lẹ vẹo 150. Này thiên hy là đang đùa với lửa A thông linh thú cho ăn kinh nghiệm sẽ vô hạn trưởng thành. Đẳng cấp cao nhất cũng có thể đến 999 cấp. Thế nhưng thông linh thú không có cụ thể đẳng cấp ghi rõ. Có điều đẳng cấp vượt qua 200 sẽ có cùng chung nhẫn gần như thực lực. Chỉ là lẹ vẹo 200 đến 21 lẹ vẹo trong lúc đó kinh nghiệm chiều ngang khá lớn. Lại như nhân vật đẳng cấp sát hoạch như thế. Phi thường khảo một ít nắm giữ thông linh thú tờ lỡ hầu như sẽ không đem thông linh thú cho ăn đến vượt qua. Tự thân đẳng cấp. Coi như là sở trường thông linh thú tờ lỡ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đem thông linh thú cho ăn đến vượt qua tự thân đẳng cấp 10%, nhiều hơn nữa, sẽ xuất hiện không khống chế được thông linh thú cảm giác. Mà thông linh thú một khi phản vệ, sẽ ở tiêu tan trước, đối với triệu hoán giả tiến hành công kích. Coi như này thiên hy như thế nào đi nữa có thiên phú, hắn cũng không nên đem thông linh thú cho ăn đến cao như thế đẳng cấp. Đây rõ ràng là đang tìm cái chết nghĩ tới đây, hạo thiên quay đầu đi nhìn thiên hy một chút, chỉ thấy đối phương ở vô ngân thủ hộ dưới, đứng tại chỗ không nhúc nhích khống chế cự hùng đối với những kia có can đảm khiêu khích hắn tờ lỡ công kích trên gương mặt của hắn đã có lít nha lít nhít mồ hôi hột, xem ra khống chế so với mình đẳng cấp cao hơn quá nhiều thông linh thú. Không những không thể để cho chính hắn cũng gia nhập chiến đấu, thậm chí càng tiêu tốn rất lớn lực lượng tinh thần đi khống. Chế thông linh thú. Hắn hẳn là đem thuộc tính điểm đều thêm ở lực lượng tinh thần mặt trên không trách rất nhanh, hạo thiên liền thông qua manh mối được mình muốn đáp án. Cái này thiên hy, có thể khống chế so với mình đẳng cấp vượt qua lẻ véo 50 thông linh thú, không phải là không có nguyên nhân, hắn thăng cấp thuộc tính điểm tuyệt đối là phần lớn, thậm chí là toàn bộ thêm ở lực lượng tinh thần mặt trên. Cường hãn lực lượng tinh thần không chỉ có thể đối với hào thuật sản sinh rẻ xịt sợ tăng sơ, hơn nữa còn có thể dùng lực lượng tinh thần khống chế cường hãn thông linh thú. Lực lượng tinh thần người cường hãn, bọn họ khống chế thông linh thú, tồn tại thời gian cũng phải so với bình thường tờ lỡ thông linh thú muốn trưởng. Hạo Thiên không có thêm quá lực lượng tinh thần, hắn cực hạn thông linh thời gian là 5 phút, mà Thiên Hy, tuyệt đối ở trên hắn cái này cũng là Thiên Hy vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Là hắn dám hò hét Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn cường hãn thẻ đánh bạc cự hùng dường như một chiếc hình người tạ, tứ không e rẻ xông vào phía trước vòng chiến. Cái kia tiểu đội tuy nói có 5 người, thế nhưng đối mặt như vậy hung bạo cự hùng, bọn họ căn bản không dám gần người. Cái kia tiểu đội có tiếng thể thuật sở trường. Dạ, hắn ở cự hùng vọt tới thời khắc, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, không dám làm ra bất kỳ cái gì phản kích. Những người khác nhẫn thuật công kích đối với cự hùng bên ngoài cơ thể lông dài tới nói, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Cái kia thật dài hùng mao, không đơn thuần chỉ là trang sức tác dụng, phòng ngự càng là biến thái. Thủy độn, độn thổ nhẫn thuật đánh ở phía trên, một chút tác dụng đều không có, đẳng cấp sự chênh lệch để những này nhẫn thuật sở kỳ hiệu, không có quá to lớn uy hiếp. Cái này tiểu đội thành viên đẳng cấp hầu như đều ở 130 đến lẹ vẹo 150 trong lúc đó, nhưng bọn họ nhẫn thuật sở kỳ hiệu. Phòng trừng liền lẹ vẹo 100 cũng chưa tới, chỉ có một tên hỏa độn gờ lẹ ơ công kích có thể làm cho cự hùng ăn chút đau đớn. Hai người các ngươi đi tướng người thi thuật giết chết, cự hùng do chúng ta ngăn cản. Độn thổ, liệt địa trưởng cấp C nhẫn thuật, khống chế trả cờ dạ trên mặt đất mở ra một cái khe nước to lớn, có thể để cho mặt trên kẻ địch ngã xuống, để cho hành động chịu đến trở ngại. Vèo vèo vừa dứt lời, phía trước vòng chiến lập tức thoát ra lưỡng gờ lẹ ơ, tiền hậu bất nhất. Phân biệt nhằm phía Thiên Hy, tốc độ cực nhanh, hai người ở trên đường càng là thông thạo quăng mấy viên sủ dẻ kèn lại đây. Hạ nhẫn đầu ném ra sủ dẻ kèn, cường độ cùng chuẩn độ đều không phải người mới cấp những game thủ khác có thể so sánh, nhanh chóng xoay tròn sủ dẻ kèn phảng phất có thể cắt chém tất cả trở ngại, trong nháy mắt bay về phía Thiên Hy chán, trái tim cùng yết hầu nơi thủ đoạn độc ác cực kỳ, vừa ra tay chính là tử thủ ken ken ken một tia sáng trắng nẹ qua. Suzuken lần thứ hai rơi xuống đất. Vô ngân một bước ra, thép luyện thái đao mang theo hàn mang trên không trung vung vẩy mấy lần, tướng tùy theo mà đến Suzuken toàn bộ dễ như ăn cháo cản lại thu đao cổn vật bi, giải họa mạ đạ.